Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1052, Đế cấp võ hồn. Thái cổ long hồn, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, tiền phương xuất hiện hơn 720 cái linh khôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch không có chút nào lui về sau, phi kiếm lóe lên, Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm kèm theo Lâm Bạch thân hình khẽ động, ba thanh kiếm tại linh khôi trong đám không ngừng chém giết. Trong bóng tối, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già tóc trắng cùng điếu ngư ông nhìn lấy Lâm Bạch tại võ hồn chi lộ thượng chém giết. Cũng không tệ lắm, lấy thực lực của hắn, nếu như cùng Xích Tiên Tông thân truyền đệ tử tu vi tương đồng lời nói, chỉ không phải là đội sổ tồn tại. Lão già tóc trắng này từ tốn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À hát, điếu ngư ông cười nhạt. Trước đây Xích Tiên Tông đệ tử tại đối mặt hơn 720 cái linh khôi thời điểm, thật là bị đánh tè ra quần, ngươi lại còn nói Xích Tiên Tông đệ tử cùng hắn một dạng. Ta cho ngươi biết, nếu như Lâm Bạch tu vi cùng Xích Tiên Tông thân truyền đệ tử là cùng một cảnh giới lời nói riêng về tu vi, bất luận thủ đoạn lời nói, Lâm Bạch có thể trực tiếp nghiền ép bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hãy chờ xem, thực lực của hắn vẫn chưa có hoàn toàn bộc phát ra. Dù sao, hắn võ hồn còn chưa sử dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi hắn vận dụng võ hồn, những thứ này linh khôi ở trước mặt hắn liền tựa như giấy. Điếu ngư ông khẽ cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ không đúng sao? Lẽ nào ngươi năm đó không thấy vị tiền bối kia thôn vệ võ hồn sao? Điếu ngư ông thanh âm âm trầm nói rằng, lão già tóc trắng vừa nghe trong ánh mắt bày biện ra một tia hồi ức chi sắc, sau đó hắn con ngươi biến thành một mảnh kinh hãi cùng kiêng kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây có bao nhiêu võ hồn? Điếu ngư ông hỏi, nơi đây võ hồn, hoàng cấp võ hồn 90 vạn, huyền cấp võ hồn 70 vạn, địa cấp võ hồn 10 vạn, thiên cấp võ hồn 1 vạn, đế cấp võ hồn 900, thần cấp võ hồn một cái cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già tóc trắng nhàn nhạt nói đến, điếu ngư ông nói rằng, ta không phải nhớ kỹ trước đây Xích Tiên Tông bên trong ra mấy cái thần cấp võ hồn sao? Lẽ nào không có thu vào ở chỗ này? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già tóc trắng từ tốn nói, gocchuyenaudio.com. Xích Tiên Tông trước đây thật là xuất hiện qua 9 vị thần cấp võ hồn, thật là trước mặt 8 cái đều ngoài ý muốn sinh tử, võ hồn trực tiếp tiêu tán, mà Huyền Dương là ở cùng quái vật trong chém giết vẫn lạc, khi đó Xích Tiên Tông đều thân mình lo chưa xong, làm sao khả năng có người thu hồi Huyền Dương võ hồn. Đáng tiếc, điếu ngư ông từ tốn nói, bất quá hắn có thể được đế cấp võ hồn coi như là không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già tóc trắng cười khẽ đến, thật là ngươi cũng đã nói, hắn có được thôn phệ loại hình võ hồn, chính là thôn thiên tộc tộc nhân, thôn phệ loại hình võ hồn thật là so thần cấp võ hồn càng thêm yêu nghiệt. Lẽ nào ngươi cảm thấy hắn hội để ý chính là đế cấp võ hồn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điếu ngư ông đảo, có sinh thắng không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết, Lâm Bạch ở trên con đường này, rõ ràng cho thấy giết hồng mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền phương linh khôi, không ngừng tuôn ra, Lâm Bạch không ngừng chém giết. Theo lấy Lâm Bạch chém giết linh khôi càng ngày càng nhiều, xung quanh sáng lên ngọn đèn cũng là càng ngày càng nhiều.